Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 180, Yuna Thuật. Yuna trong tay Rasengan chậm rãi thành hình, sau đó nhìn Naruto tiếp tục nói, ngươi vừa nãy cách làm cho ta kỳ thực, dùng ảnh phân thân, ngươi cái phụ trách duy trì Rasengan. Một cái phụ trách tính biến hóa về chất, như vậy tới nói nhẫn thuật Nam Đô sẽ đổi đơn giản rất nhiều. Naruto một mặt kích động nhìn Yuna, nếu như Yuna thành công, cái nào chính mình mới thuật cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Naruto quả đoán không nhìn Yuna một buổi tối tu luyện, chỉ nghe được mặt sau ảnh phân thân đứng ở Yuna bên vừa bắt đầu hướng về Rasengan bên trong truyền vào tính biến hóa về chất. Yuna quen thuộc nhất vẫn là thuộc tính thủy chakra, vì lẽ đó nhất định sẽ dùng thuộc tính thủy chakra thí nghiệm. Rasengan bắt đầu biến hóa, màu lam nhạt chakra biến thành như dòng nước, thế nhưng càng ngày càng bình tĩnh. Thành công hay là đã thất bại? Naruto căng thẳng nhìn Yuna, dùng a lông mày đột nhiên nhíu nhíu, sau đó quả đoán đem trong tay mình Rasengan trực tiếp ném đi ra. Ngoài, Rasengan trên không trung muốn nổ tung lên, lượng lớn nước từ Rasengan bên trong dâng trào ra, mấy người thân thể đều bị tưới nước. Naruto nhìn Yuna hỏi, thành công rồi sao? Không có, đối với chakra khống chế còn chưa đủ. Yuna phất phất tay, sau đó tay bên trong xuất hiện một viên màu đỏ viên thuốc. Sau đó lén lút nuốt vào, sau đó sẽ một lần kết ấn nhìn sau lưng ảnh phân thân nói rằng. Thử một lần nữa, được, lần này dùng A đổi bình tĩnh. Đối với chakra khống chế có thể nói hoàn mỹ, thuốc tác dụng rất lớn. Momoshiki thẳng là dùng thuốc đến bổ sung chính mình chakra. Mà Osuzuki bộ tộc có thể dùng nơi bất kỳ thuật. Iui Sumi thuốc trải qua biến hóa. Mặc dù đối với chakra lượng không có tăng cường, thế nhưng đối với nhẫn thuật phóng thích nhưng là có rất mạnh công hiệu. Tăng cường đối với chakra khống chế, giảm thiểu nhẫn thuật phóng thích chakra, do đó thể hiện ra càng to lớn hơn uy lực. Đây chính là Iui Sumi thuốc tác dụng. Yuna nhìn trên tay Rasengan, sau đó lộ ra vẻ tươi cười, sau lưng ảnh phân thân trực tiếp biến mất. Thành công rồi sao? Naruto nhìn Yuna trực tiếp hỏi. Yuna gật gật đầu, cùng Raizen Shuriken không giống nhau chính là Yuna trong tay Rasengan đổi rất là bình tĩnh. Liền giống như một cái tiểu bong bóng như thế, nếu không là Yuna có thể cảm nhận được bên trong cuồng bạo. Còn coi chính mình thất bại cơ chứ. Cát, không phải là cũng bong bóng sao? Có cái gì kinh hỉ? Chỉ có điểm khinh thường nói. Chakra tính biến hóa về chất chính mình đã sớm nắm giữ. Đối phương đơn giản chính là dựa vào cái kia đột nhiên biến mất nhẫn thuật mới có thể đánh bại. Chính mình, chỉ cần mình chú ý, chính mình sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền bị đánh bại. Yuna ở Naruto trên người vỗ một cái phi lôi thần dấu ấn lưu lại, sau đó đi tới một mảnh đất trống, sau đó quay đầu lại nhìn hai người, xem trọng, ta cho nó lên tên gọi là thủy độn Uzumaki. Yuna tay hướng về trên đất, nhấn một cái, sau đó trong nháy mắt đờ ra phi lôi thần biến mất xuất hiện ở Naruto bên người. Rasengan liền trên đất không có bất kỳ phản ứng nào. Naruto nhìn Yuna nói rằng, thất bại sao? Gió nổi lên rồi. Không nhìn một chút xung quanh, xung quanh đổi yên tĩnh. Yuna khóe miệng muốn vung lên, sau đó cười hô 3, 2, 1. Trong nháy mắt Rasengan xung quanh tất cả mọi thứ trong nháy mắt bị Rasengan hút qua đi. Mấy người quần áo bị gió thổi chết rồi vang. Rasengan đang điên cuồng xoay tròn. Ở bên trong phạm vi công kích tất cả mọi thứ không ngừng hướng về Rasengan mà đi. Vài giây sau khi qua như thời gian bất động trong nháy mắt như thế. bị hấp thụ qua đi đồ vật giống như không tồn tại như thế liền biến mất rồi. Sau đó không trung hướng về Rasengan mà đi đồ vật đều dồn dập rơi trên mặt đất. Naruto xoa xoa con mắt, sau đó nhìn về phía Rasengan nơi đó. Vừa rất nhiều thứ bị quấn ở Rasengan mặt trên, thế nhưng hiện tại nhưng giống như không tồn tại như thế. Ta cũng không biết, ta chỉ là truyền vào thuộc tính, thủy, biến hóa. Còn thành vì sao nhẫn thuật ta cũng không biết. Nhìn cách uy lực rất mạnh a, không biết thuộc tính, lôi, chakra lại sẽ sản sinh ra sao thuật. Có điều chỉ có thể uống thuốc mới có thể thành công sao? Có điều Sasuke ha ha. Yuna đột nhiên cảm giác mình có thể đánh thắng được Sasuke. Yui Sumi nhìn ở nơi đó đờ ra Tuyệt, sau đó vỗ vỗ Tuyệt vai. Sau đó hỏi, đi thôi, nhường chúng ta cùng đi xem thấy hai người thực lực đi. Hắc Jesu cười nói, đi thôi, ngay ở phía trước, chậm khả năng chiến đấu liền kết thúc. Yui Sumi lúc này một thân màu đen áo choàng, trên đầu còn mang theo một cái mặt nạ màu đen, đem thân thể mình toàn bộ không ẩn giấu. Yui Sumi cùng Hắc Jesu đến hiện trường thời điểm, Hidden thuật đã hoàn thành, khế ước từ lâu cùng ký tên, bắt đầu rồi điên cuồng tự ngược. Đối diện hai vị giữ cửa gỗ ở nơi đó bưng chính mình ngực thống khổ nhìn Hidden. Hidden, đừng giết chết a, chết rồi có thể có đến chờ lâu lắm rồi. Tuyệt trực tiếp từ trên vách tường đi ra nhìn Hidden. Yui Sumi cũng xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, cùng hai người lên tiếng chào hỏi, sau đó nhìn trên đất hai vị giữ cửa gỗ. Cái này khí tức, nhị vĩ cùng hai vị giữ cửa gỗ quan hệ rất tốt. So với Killer B cùng bát vĩ quan hệ cũng muốn giỏi hơn. Nhị vĩ ở giữ cửa gỗ trong cơ thể lớn tiếng hô. Giữ cửa gỗ mau chóng rời đi nơi này. Thật giống đã đi không được. Giữ cửa gỗ suy yếu nói rằng, chính mình vẫn là coi thường thực lực của đối phương. Người kia đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Công kích chính là chính hắn bị thương nhưng là ta. Có điều mới tới người nào vì sao lại nhường nhị vĩ như vậy sợ hãi? Không sai, chính là sợ hãi. Không nghĩ tới người kia lại còn hoặc là thu thập vĩ thú. Hắn muốn triệu hoán thập vĩ sao? Nhị vĩ ở giữ cửa gỗ trong cơ thể lớn tiếng hô. Được rồi, này mấy nhóm liền giao cho chúng ta. Dưới một mục đích chính là Konoha Hinotera. Bên trong truyền thuyết thật giống có Jinchuriki. Bạch Jesu cười hì hì nói. Được rồi, liền giao cho các ngươi. Có điều ngươi hai cũng là. Thời điểm chiến đấu không đến. Xong mới đến. Hidden có chút hoán giận. Xoa xoa chính mình vết máu trên người. Sau đó chuẩn bị cùng Kakuzu cùng rời đi. Hai vị, có thể xin nhờ hai vị một ít chuyện sao? Yui Sumi đứng ra nói rằng, chuyện gì? Hidden trực tiếp lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, nếu đều là Akatsuki người, mặt mũi hay là muốn cho? Cùng tiền có quan hệ không đáp ứng. Kakuzu thản nhiên nói, thế nhưng vẫn là nghe Yui Sumi muốn nói cái gì? Ai, nếu như gặp phải Konoha Asuma, xin mời hai vị buông tha hắn. Tất cả cũng coi như là có một chút qua lại đi. Đối phương chợ đêm treo giải thưởng hẳn là 35 triệu. Cái kia lại điểm khó. Kakuzu trực tiếp mở miệng. Yui Sumi trực tiếp từ chính mình bên trong không gian lấy ra một cái dương. Sau đó ném tới. Kakuzu trực tiếp tiếp được. Yui Sumi nói rằng, 5.000 vạn, thành giao. Kakuzu trực tiếp cầm tiền mình rời đi. Hidden u oán nhìn Yui Sumi nói rằng, ta đây. Ạch, Yui Sumi lại lấy ra một cái dương, sau đó ném cho Hidden. Liền còn lại những này, gần như 10 triệu đi. Hidden cũng là hài lòng ghét bỏ nắm qua chính mình cái dương, sau đó cùng lên Kakuzu bước tiến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,